Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 595, châm hỏa một đêm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng là yêu cầu tiền, Trường An rất nhiều tin tức linh thông người, đều sẽ không ràng buộc cung cấp tin tức, bọn họ cũng là yêu cầu chi trả nhất định thù lao. Võ Mị Nương nói, nàng ấp úng. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, tiền sự tình không tính sự tình, nói Yến Tiểu Bắc lấy ra một cái vòng tay, bên trong là 100 lượng hoàng kim, nhưng Võ Mị Nương ngây người. Này vòng tay cũng không đáng giá tiền a, Nga đối, ta cho các ngươi một đạo linh khí. Yến Tiểu Bắc vươn ngón trỏ, ở Võ Mị Nương cùng Võ Thuận Nương giữa mày đều điểm một chút, tức khắc hai nàng giữa mày xuất hiện một đóa hoa sen ấn ký. Võ Mị Nương nhìn chính mình tay nói, ta như thế nào cảm giác được, có linh khí, đúng không? Yến Tiểu Bắc nói, vũ bay tán loạn khó hiểu. Ngươi làm cái gì? Đại La Kim Tiên có thể trực tiếp mở ra một người linh khí van, làm một người trở thành tu sĩ, bất quá cụ thể pháp môn còn cần sờ soạc, liền hiện tại Mị Nương Hòa Thuận Nương linh khí cũng đủ sử dụng chữ vật loại pháp bảo. Yến Tiểu Bắc nói, Võ Thuận Nương nhìn Yến Tiểu Bắc, Yến Đại Ca, ngươi kêu ta Thuận Nương, ta có thể lý giải, nhưng vì sao ngươi kêu Như Ý Mị Nương? Yến Tiểu Bắc ám đạo không tốt, tâm nói Võ Như Ý tiến cung làm tài tử, Lý Thế Dân lúc này mới ban cho nàng. Võ Mị Nương, tên này, mà hiện tại nàng căn bản không biết, Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện chính là Võ Mị Nương lại mở miệng nói. Mị Nương, tên này dễ nghe ta thích, Nga hô thích liền hảo, Yến Tiểu Bắc xấu hổ cười cười cũng coi như che giấu đi qua. Nhưng xem trước mắt hai nàng, cũng không hổ là sau lại Lý Trị Nhất sủng hạnh hai nữ nhân, Võ Mị Nương sơ một đầu con bướm búi tóc mặt sau còn có một sợi kẻ cắp vặt nhi kia phát toái tùy ý khoác trên vai, thường thường tóc mái vừa phải vừa vặn từ mí mắt thượng xẹt qua thật dài lông mi chớp phiếm thủy đôi mắt phảng phất đang nói chuyện, tiểu xảo cái mũi độ cao vừa phải, hồng nhạt khuôn mặt nhỏ ôn nhuận môi làm người hảo muốn cắn một ngụm. Nàng ăn mặc một thân vàng nhạt sắc quần áo tuy rằng mộc mạc nhưng lại cũng đem Võ Mị Nương phụ trợ thập phần khéo léo. Bên cạnh Võ Thuận Nương còn lại là nhiều một ít thành thục, một đầu ô ti hơi cuốn khoác tả xuống dưới, có vẻ có chút biếng nhác quyện cùng phản nghịch, trên mặt biểu tình lạnh như băng xương, thon dài mày liễu bị nàng họa thượng một đạo nhợt nhạt trăng non, bị hàng mi dài cái màu nâu hai mắt thước cự người với ngàn dặm ở ngoài quang, lại ẩn sâu không dễ phát hiện yêu thương, dùng lãnh khốc thật sâu che kia cao hẹp mũi, tú khí trung mang theo lạnh nhạt. Cắn cơ hồ không một tia huyết sắc môi, như tuyết trên mặt hiện ra vài phần tái nhợt. Võ Thuận Nương ăn mặc một thân bệnh phục tuy rằng thoạt nhìn thể nhược nhưng đích xác cũng là một vị hiếm có mỹ nhân nhi. Hai nàng thấy được Yến Tiểu Bắc ánh mắt sôi nổi cúi đầu, Yến Tiểu Bắc cũng ý thức được chính mình nhìn chằm chằm đến thời gian quá dài, ôm xin lỗi cười cười nói. Hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta rời đi cái này địa phương. Ân, hai nàng nói, Yến Tiểu Bắc cùng vũ bay tán loạn rời đi này một gian nhà ở, đi tới mặt khác một gian không ai vật tư bên trong. Vũ bay tán loạn đem một cục đá vứt lên, trong tay tàn mộng kiếm. Hoác hoác, khởi vũ trực tiếp đem cục đá chém thành vô số cái cành, này đó cành bị nàng tạp vào chung quanh khe hở bên trong, bảo đảm không hề lọt gió. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yến Tiểu Bắc một trường phách về phía mặt đất, đem cái này trong phòng mặt tàn gạch bãi ngói thổi tới rồi bên ngoài đi, thuận tay đem phô trên mặt đất cỏ khô cũng nghiêng không còn. Mà vũ bay tán loạn từ vòng tay bên trong lấy ra một cái chậu than, bên cạnh còn có cái chỉ cất chứa hai người lều trại, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Ngươi gì thời điểm, ở khách điếm thời điểm, ta suy nghĩ chúng ta về sau cũng thường thường sẽ ở tại bên ngoài, tuy rằng đều là tu luyện giả, nhưng cũng không hảo luôn ở bên ngoài trúng gió, cho nên ta liền thừa dịp ngươi nghỉ ngơi thời điểm, lặng lẽ đi chuẩn bị. Vũ bay tán loạn mặt đẹp đỏ lên nói, nàng đem phía trước chính mình thường thường dùng để ăn ngủ ngoài trời chăn đem ra, mặt trên có chính mình hương vị, cũng có Yến Tiểu Bắc hương vị, nghe này mùi vị, nàng mặt đẹp đỏ lên cười cũng càng thêm ngọt ngào đi lên. Quả nhiên nữ nhân trời sinh so nam nhân sẽ thu thập, mới một lát sau toàn bộ đơn sơ phòng liền tràn ngập không thiếu nhân khí. Đất đỏ cương ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, cho nên điểm cái chậu than cũng là làm chung quanh không khí khô ráo một ít, ấm áp hết thảy, nghỉ ngơi lên cũng càng tốt. Yến Tiểu Bắc búng tay một cái cho chính mình hạ cái lau mình chú, một đạo linh khí từ trên người thổi qua, đem mồ hôi cùng ô uế mang đi. Kỳ thật lau mình chú so tắm rửa càng sạch sẽ, nhưng tắm rửa là cái hưởng thụ quá trình, cho nên Yến Tiểu Bắc so sánh hai người tới nói, cũng là càng thích tắm rửa. Chuẩn bị một cái đại thùng sắt, sau đó phía dưới phóng thượng than hỏa, ở thùng sắt bên trong phóng mấy cây đầu gỗ, chính mình ngồi xổm bên trong, kia chính là phi thường tiêu dao tự tại, đương nhiên thời đại này càng có rất nhiều bồn gỗ, cho nên trực tiếp đảo nước ấm cũng không kém. Nhìn đến Yến Tiểu Bắc thu thập xong, vũ bay tán loạn mặt đẹp hồng nhuận, nàng nói. Chúng ta, nghỉ ngơi bái, ai ra uy, hôm nay như vậy chủ động nha. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, Vũ Bay tán loạn thẹn thùng mắng, bằng không cũng đừng nghỉ ngơi, hừ, lần sau ngươi muốn sửa xe ta không bao giờ đáp ứng ngươi. Ai đừng, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Yến Tiểu Bắc nói, cũng đã chặn ngang bế lên Vũ Bay tán loạn chui vào lều trại bên trong. Chỉ chốc lát sau, lều trại liền bắt đầu nhẹ nhàng lay động lên, lúc này đây so đêm qua càng thêm kéo dài, có lẽ là bởi vì hai người đều thói quen lẫn nhau tiết tấu đi. Chuyện tốt lúc sau, Vũ Bay tán loạn ngã xuống Yến Tiểu Bắc trên người, Yến Tiểu Bắc nhìn nàng trắng nõn tay, trong lòng cũng là yêu thương có thêm, nhưng mà hai người đều có lẫn nhau tâm tư. Vũ Bay tán loạn suy nghĩ Tô Nhan sự tình, mà Yến Tiểu Bắc còn lại là suy nghĩ một ít công sự. Bỗng nhiên, Vũ Bay tán loạn nói, này trận chúng ta đều như thế, ngươi không sợ ta có. Không sợ, nếu là có liền sinh mà dưỡng chi, vừa vặn ta lão Yến gia thiếu mấy cái náo nhiệt hoa hoa. Tiểu Bắc nói, Bay tán loạn vui vẻ, ngươi chán ghét, bất quá ta cũng nghĩ kỹ. Nga, đương mẹ coi như mẹ bái, vừa lúc ta đi rừng trúc cùng tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt, đúng rồi. Ngươi nói lần này hồi Giang Thành, muốn mang ta đi thấy tỷ tỷ. Vũ Bay tán loạn nói, ở trên đường thời điểm, nàng cũng nghe nói Tô Nhan sự tình. Nàng đối vị này có thể chờ đợi Yến Tiểu Bắc 1000 năm nữ nhân, tự nhiên là thập phần tò mò. Yến Tiểu Bắc đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hắn lấy ra võ mị nương cấp thẻ bài. Chờ hoàn thành sự tình, chúng ta liền đi. Hảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Bay tán loạn cười nói, nhưng nàng cũng bỗng nhiên thấp thỏm lên. Tỷ tỷ nếu là không thích ta làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta kiếp trước thương tổn ngươi, liên quan cũng thương tổn nàng. Lúc trước là nàng làm ta bước ra này một bước, Yến Tiểu Bắc phác họa nổi lên Vũ Bay tán loạn cầm, nhẹ mổ một ngụm. A, Vũ Bay tán loạn khuôn mặt càng đỏ. Cách chương.